Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873. Chương 873. Kết thúc. Hồn Thiên Đế, Hư Vô Thôn Viêm, ngươi liền này một ít bản lĩnh. Hồng Hoang khai thiên tích địa, đối mặt cái kia đầy trời hắc diễm, Chu Thần không tránh không né. Cả người hóa làm một đạo tản ra hào quang màu nhũ bạch sinh vật hình người. Lập tức, trong tay cái kia đã xích hồng lượng thiên xích, đón gió căng phồng lên chục triệu trượng, hướng phía cái kia đầy trời hắc viêm bổ tới. Lập tức, sáng cùng tối hai loại năng lượng tại Chu Thần trong cơ thể va chạm. Địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố càng là cùng nhau tuôn ra. Lấy lượng thiên xích trung tâm, cái kia đầy trời hắc viêm lập tức hướng về hai bên tán loạn ra. Liên đới phạm vi ngàn dặm bên trong không gian cũng là như thế. Chu Thần tựa như là một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đem toàn bộ thiên địa một phân thành hai. Sau đó, phô thiên cái địa màu đỏ ánh lửa hướng phía Hư Vô Thôn Viêm phản nhào tới. Hảo tiểu tử, hồn diệt sinh tên xuẩn tài này dung túng ngươi trưởng thành đến tình trạng như thế. Thật sự là lớn sai, đặc biệt sai. Như thế sai lầm, hôm nay liền từ bản tọa đền bù. Trên bầu trời, đối mặt cái kia khổng lồ như núi xích hồng cự thước, Hư Vô Thôn Viêm cười nhạt một tiếng, trong giọng nói không có nửa điểm sợ hãi, chỉ thấy bàn tay duỗi ra, che kín màu đen phù văn ngón tay, đối với trên trời lượng thiên xích một chỉ điểm ra. Oanh, theo Hư Vô Thôn Viêm cái này một chỉ điểm ra, phạm vi ngàn dặm bên trong lập tức sơn băng địa liệt, đầy trời hắc viêm tùy theo mà lên. Một cây cơ hồ che đậy nửa bầu trời đen kịt cự chỉ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đối với lượng thiên xích ấn qua. Ven đường chỗ có không gian đều là ở đằng kia một chỉ phía dưới, đều bạo liệt. Keng, cự chỉ trùng điệp đặt tại lượng thiên xích xích hồng thước thân phía trên. Lập tức, một đạo kim loại ông minh chi thanh chính là ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Phốc phốc, ở đằng kia chờ đáng sợ vù vù tiếng vang dưới, chung quanh Dược Lão Thiên, Nhận Tuyết cùng Hạ Gia huynh muội cùng hồn tộc tám vị đấu thánh, tại chỗ chính là một ngụm máu tươi phun ra, thậm chí màng nhĩ đều là bạo liệt mà ra, huyết thủy không ngừng từ hai lỗ tai ở giữa chảy ra, cực kỳ thê thảm. Đây chính là đấu đế phía dưới cường giả đỉnh cao giao thủ. Hai hai chạm vào nhau phía dưới, sinh ra uy lực hiện lên bao nhiêu thước gấp bội, dù cho là năm sáu sao đấu thánh cường giả cũng là khó mà chống cự. Cả hai chạm vào nhau, cự chỉ tán đi, mà Chu Thần lượng thiên xích bề ngoặt tầng kia to lớn xích hồng năng lượng ngoài xác càng bị nháy mắt băng liệt, từng đạo khe hở phân bố. Hừ, dựa vào bí pháp cưỡng ép tăng lên thực lực, há có thể cùng bản tọa chân chính chín sao đấu thánh thực lực chống lại? Ta nhìn ngươi có thể cản bản tọa mấy lần. Một kích không có kết quả, Hư Vô Thôn Viêm lại là nhạt cười ra tiếng, ngón tay liền theo hư không, lập tức đất rung núi chuyển, mấy cây cự chỉ từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng hung hăng đánh vào lượng thiên xích phía trên. Thương thương thương, nương theo lấy kinh thiên thanh âm vang lên, cự lớn như núi lượng thiên xích năng lượng ngoài xác cuối cùng vỡ nát. Một thanh một người cao đen kịt trọng thước từ đó lóe ra, ngược lại bay đến Chu Thần trong tay. Khụ khụ, cảm thụ được lượng thiên xích bên trên truyền đến lực phản chấn, Chu Thần không khỏi cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng ho ra vài tia máu tươi. Cái này Hư Vô Thôn Viêm quả nhiên cường hoành, không hổ là sống mấy vạn năm lão quái vật, so với bị hắn trục xuất tới thần giới đại ác ma Akaimon cũng không kém là bao nhiêu. Đáng tiếc, tạm thời đã mất đi thiên đế võ hồn Chu Thần, căn bản là không có cách lại thi triển thần giới trục xuất cái này một hồn kỹ. Chỉ có gọi người quần đấu, Chu Thần cười lạnh, một viên tinh thần lệnh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà, chính khi hắn muốn bóp nát lệnh bài thời điểm, trên đường chân trời, một cái ngân sắc tuyền qua lại không ngừng mở rộng. Lập tức, vô số đạo có kim sắc nhạn linh hai cánh thân ảnh. Cùng từng chiếc ngân sắc thiên cơ cấp tinh tế chiến hạm. Từ trong đó mãnh liệt mà ra, thiên sách quân, nhìn thấy nhánh đại quân này, tất cả mọi người tâm tình kịch chấn. Chỉ bất quá, thiên cung một phương này là kinh hỉ, mà hồn tộc một phương này, chính là làm kinh sợ. Thiên sách quân, làm sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong trở về? Nguyên bản đối với lần hành động này cảm thấy 10 phần chắc chín hư vô thôn viêm. Cái kia che kín quỷ bí phủ văn đen kịt khuôn mặt cũng là nháy mắt sụ xuống. Ngay sau đó, hắn lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một bên hồn diệt sinh. Ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Hư vô đại nhân, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta đã phái ra hồn điện hơn phân nửa tinh nhuệ đi mai phục thiên sách quân. Liền phó điện chủ cùng 9 đại thiên tôn đều phái đi. Không có khả năng, bọn hắn không có khả năng trở về. Không thể tin nhìn xem từ không gian thông đạo bên trong không ngừng tuôn ra thiên sách quân sĩ. Hồn diệt sinh tinh thần đều có chút điên cuồng. Hắn biết, đã thiên sách quân từ Trung Châu trở về. Vậy liền đại biểu cho hồn điện phái đi trung vực mai phục thiên cung hơn 10 vị thiên tôn cùng tôn lão. Mấy trăm vị đấu tông hộ pháp đã toàn quân bị diệt, nhưng hắn không dám, cũng không muốn tin tưởng cái này đáng sợ tin tức, bởi vì cái kia đại biểu hồn điện ngàn năm qua tích lũy hơn phân nửa lực lượng tinh nhuệ đều gãy đi vào, cái này tổn thất quá mức thảm trọng. Hắn hồn diệt sinh tất nhiên vì vậy gặp trong tộc tàn khốc trừng phạt. Mà nhìn xem cái kia đến hàng vạn mà tính thiên sách quân hồi viên. Hư vô thôn viêm cảm thấy trầm xuống. Xem ra, hôm nay kế hoạch là triệt để thất bại. Hồn diệt sinh, ngươi quá để bản tọa thất vọng. Âm trầm tiếng nói vang lên. Một giây sau, hư vô thôn viêm bàn tay vung lên. Hồn diệt sinh đột nhiên toàn thân khẽ giật mình, lập tức tại một tiếng hét thảm bên trong, toàn thân thất khiếu tuôn ra hắc viêm, hóa thành cho tàn, phạm ta hồn tộc tộc quy, chính là kết cục này, lạnh lùng quét mắt còn lại một đám hồn tộc các trưởng lão. Hư vô thôn viêm xoay đầu lại, nhìn qua bị mấy vạn thiên sách quân bảo hộ ở trung tâm Chu Thần. Âm trầm mà nói: tiểu tử, trước lưu ngươi một mạng, lần tiếp theo, chờ ta hồn tộc lại đến, ngươi chính là có 3 đầu 6 tay, cũng chỉ có một con đường chết. Lời còn chưa dứt, hư vô thôn viêm ống tay áo vung lên, bỗng nhiên xuyên suốt một phương tĩnh mịch không gian thông đạo. Nháy mắt cuốn đi chính hắn, cùng bên người 7 vị hồn tộc đấu thánh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy hồn tộc một đám đấu thánh biến mất, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Chu Thần mặt âm trầm, nhìn xem hư vô thôn viêm biến mất cái kia hư không ở giữa. Lạnh lùng nói, không có lần sau, ngoặc kép, cùng lúc đó, Trung Châu trung vực, không gian đài, lúc này không gian đài, phụ cận phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả vật chất. Vô luận là sông núi cỏ cây, vẫn là thành quách nhân loại, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có hỗn loạn mà đen kịt hư không loạn lưu. Bỗng nhiên, một đạo thân mang áo bào màu xanh thân ảnh xé mở phụ cận không gian. Chậm rãi bước ra, quả nhiên xảy ra chuyện, người tới lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Ha ha, cổ nguyên tộc trưởng. Một tiếng ý vị không hiểu tiếng cười lạnh vang lên. Một giây sau, không gian chung quanh cấp tốc bị xé nứt 3 lỗ lớn. Một đỏ, một lam, một trắng, 3 đạo thân ảnh. Cứ như vậy xuất hiện ở bên trên bầu trời. 3 người này chính là viêm tộc tộc trưởng Viêm Tẫn, Lôi tộc tộc trưởng Lôi Doanh, cùng Dược tộc tộc trưởng Dược Đan, ba người bọn họ cùng một chỗ xuất hiện, đủ để chứng minh bọn hắn thời khắc này liên minh khẩn mật, cùng đối với hồn tộc cùng cổ tộc đề phòng sâu. Dù sao, ba người bọn họ, theo thứ tự là hai vị 8 sao đấu thánh, một vị 7 sao đấu thánh, cơ hồ đều là đứng tại đại lục đỉnh cường giả, có thể để bọn hắn như thế bão đoàn đề phòng. Trừ hồn thiên đế cùng cổ nguyên hai cái này 9 sao đỉnh phong đấu thánh, còn có thể là ai? Giờ phút này, Viêm Tẫn lạnh lùng nhìn xem trước hết nhất chạy đến cổ nguyên, ngữ khí không hiểu mà nói: cổ nguyên tộc trưởng, ngươi là vừa tới, vẫn một mực không đi. Viêm Tẫn, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là cảm thấy nơi này thảm trạng là ta tạo thành? Nghe nói Viêm Tẫn, cổ nguyên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nói: ha ha, không dám không dám, chúng ta Viêm tộc thế đơn lực bạc, sao dám hỏi tội cổ tộc dài, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Viêm Tẫn cười ha hả đáp lại, bất quá nhìn nét mặt của hắn, rõ ràng là nửa chút đều không tin tưởng cổ nguyên, mà một bên Lôi Doanh cùng Dược Đan càng là ngưng tụ lại tự thân đấu khí, chuẩn bị tùy thời ứng đối cổ nguyên trở mặt. Linh, Thạch hai tộc hủy diệt, để bọn hắn tam tộc đối với cổ tộc cùng hồn tộc hoài nghi đạt đến đỉnh phong, không có thể xóa đi. Nhìn thấy ba người đối với mình kiêng kỵ dị thường bộ dáng, cổ nguyên lập tức tức giận đến lòng buồn bực, lại không cách nào tranh luận, chỉ có thể là trắng bệch vô lực nói: Viêm Tẫn, Lôi Doanh, Dược Đan, Linh Thạch hai tộc hủy diệt, thật cùng ta cổ tộc không quan hệ. Ha ha, cổ nguyên, cái này lời nói ngươi lừa gạt một chút tiểu hài tử có thể, lấy ra nói với chúng ta liền không có ý nghĩa, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ tin tưởng. Tính khí nóng nảy Lôi Doanh 10 phần không khách khí nói: không quản các ngươi tin không tin, ta ngược lại là tin tưởng cổ nguyên tộc trưởng nhân phẩm. Một đạo âm nhu thanh âm đột nhiên vang lên, trực tiếp là để cổ nguyên cùng mấy vị khác tộc trưởng toàn bộ khẩn trương lên. Sau một khắc, không gian chập trùng, một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình. Chợt, vòng xoáy bên trong, một thân ảnh chậm rãi mà ra, cuối cùng xuất hiện ở cổ nguyên đám người nhìn chăm chú phía dưới. Đi ra vòng xoáy bóng người, một thân xám trắng quần áo, khuôn mặt tuấn tú, tuổi trẻ dị thường, một đôi song đồng sáng tỏ vô cùng. Người này cho người cảm giác là một loại nho nhã, loại kia tay trói gà không chặt như thư sinh nho nhã. Hồn thiên đế, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.